Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, cho là ta là tới giúp ngươi. Được mọi người dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên. Nam tử tóc vàng dù chết cũng sẽ không nói ra loại kia chuyện mất mặt. Sau đó nam tử tóc vàng nói láo: Kiếm của ta, vào hôm nay đi dò đường thời điểm không cẩn thận thất thủ rớt xuống vách núi. Đông đảo thiên kiếm, thánh viện đệ tử tiêu tan. Hả, nguyên lai là dạng này à. Vậy ngươi về sau cũng nên cẩn thận. Kỳ thực, những thứ này ngu ngốc nhóm cũng bất động não suy nghĩ nghĩ. Trong rừng này ở đâu ra vách núi? Quỷ linh thánh viện những người kia nhìn lấy thiên kiếm thánh viện người. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đều lúc này, bọn họ thế mà còn cố ý chất hỏi cái này. Cái này tâm cũng quá lớn a. Thì tại thiên kiếm thánh viện chất vấn nam tử tóc vàng trong quá trình này. Quỷ linh thánh viện đã đem thiên kiếm phòng ngự đánh thất linh bát lạc. Thẳng đến sau cùng, chỉ còn lại có một đợt thiên kiếm thánh viện người tại đứng đó. Phảng phất có vô tận xấu hổ. Quỷ linh thánh viện cũng không biết vì cái gì muốn đối phó thiên kiếm thánh viện. Đây là không có lý do. Tại một đầu trên đường lớn. Đụng, chúng ta thì so với các ngươi muốn ngậm. Hiện tại thế nào? Bọn họ phòng ngự không có đi. Hiện tại là đánh bọn họ một trận đâu? Vẫn là, được rồi. Vẫn là đánh một trận liền đi đi thôi. Không đánh lời nói cũng có vẻ chúng ta nói không giữ lời. Sợ là bị đối diện khinh bỉ. Các sư đệ, lên a, đánh bọn họ. Quỷ linh thánh viện nhị sư huynh suy tư một hồi. Liền trực tiếp mở miệng nói. Sau đó một nhóm lớn quỷ linh thánh viện đệ tử cùng nhau tiến lên. Chuẩn bị đem thiên kiếm thánh viện béo đánh một trận. Ai dám động đến tay. Thanh âm này từ trên trời truyền đến. Mang theo vô tận thô cuồng thanh âm. Quỷ linh thánh viện đệ tử thủ hạ trì trệ. Liền ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn qua. Từ tại bầu trời bị cây lá rậm rạp che đậy. Nhìn cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh từ xa đến gần hướng bên này rơi xuống. Khí thế kia, phanh, thân ảnh kia lên tiếng rơi xuống đất, vung lên đầy trời bụi đất. Cái kia trong bụi đất bóng người chậm rãi bày biện ra tới. Thì liền hai phe nhân mã đều cẩn thận nhìn lấy cái kia trong bụi đất bóng người. Cũng quên tranh đấu, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Đây rốt cuộc là người thế nào? Khụ khụ, tiếng ho khan truyền ra, đợi cái kia mặc lấy một thân lửa đạo bào màu đỏ. Một thân sạch sẽ cao nhã bóng người triển lộ ra mặt mũi của hắn. Thiên kiếm thánh viện trong đám người nam tử tóc vàng hô hấp chính là trì trệ. Tần Sương đi đến hai phe nhân mã trung gian, muốn cái hòa sự lão đồng dạng nói. Tất cả mọi người là tới tham gia đi săn giải đấu lớn. Những cái kia thể lực còn không bằng giữ lấy dùng tới đối phó yêu thú. Lấy tranh thủ thu hoạch được một cái tốt danh thứ. Tần Sương vừa dứt lời. Quỷ linh thánh viện người thì có người kêu gào nói. Ngươi là cái thá gì? Chúng ta quỷ linh thánh viện làm việc. Còn cần ngươi dạy bảo không thành. Tục ngữ nói. Súng bắn chim đầu đàn. Nói ra câu nói này thiếu niên kia lang. Lúc này đã dùng chính mình thân thể gầy yếu kia đụng ba khỏa cổ thụ. Cái này dĩ nhiên không phải hắn thực lực của mình. Mà chính là Tần Sương dẫn theo hắn tiện tay hất lên. Ba khỏa cổ thụ liền lên tiếng ngã xuống đất. Hắn nói có đạo lý. Quỷ linh thánh viện đệ tử phụ họa nói. Đúng, có đạo lý. Lại có đệ tử phụ họa nói. Kỳ thực bọn họ cũng không muốn đánh. Mới nói quỷ linh thánh viện chỉ là ưa thích cường thế một chút. Muốn là lúc trước thiên kiếm thánh viện ngoan ngoãn nhận cái sai. Hô một tiếng lão đại. Bọn họ cũng không đến mức khi dễ thiên kiếm a. Bọn họ nhị sư huynh. Bình tĩnh khuôn mặt. Tạm thời không nói gì. Chỉ là tại quỷ linh thánh viện rời đi thời điểm. Nói một câu nói. Rất có thâm ý. Các hạ. Sau này còn gặp lại. Tần Sương gắt một cái nước bọt. Bĩu môi khinh thường, nhìn phía sau những cái kia một mặt sùng bái nhìn qua hắn thiên kiếm thánh viện đệ tử. Nhất thời trong mắt hơi híp, thiên kiếm thánh viện đại sư huynh đi ra phía trước, nhìn các hạ xuyên qua. Hẳn là lục đạo thánh viện hỏa viện đệ tử đi, chúng ta thiên kiếm thánh viện trước. chấm ngoặc kép, khác sao nhiều như vậy? Thật sự cho rằng ta là tới giúp các ngươi? Tần Sương một mặt không nhịn được nói. Vậy các hạ là, chấm ngoặc kép, Thiên Kiếm Thánh Viện Đại Sư Huynh hỏi. Ăn cướp, Tần Sương quất ra theo nam tử tóc vàng chỗ đó xảo trá tới thanh đại kiếm kia. Hướng mặt đất cắm xuống. Trên thân kiếm kia điêu khắc một cái thích chữ càng dễ thấy. Có mắt nhọn đệ tử đã nhìn ra. Thích Thành, đây không phải là kiếm của ngươi sao? Ta, chấm ngoặc kép, Thích Thành ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Tần Sương ngược lại là nhàn nhã. Hai tay chống nạnh, thân thể dựa vào tại thanh đại kiếm kia trên thân. Nhìn lấy đối diện nam tử tóc vàng bị đối diện chất vấn. Là hắn nhặt được đi. Chấm ngoặc kép, nam tử tóc vàng nói láo. Tâm lý chỉ hy vọng Tần Sương có thể giúp hắn che lấp. Thế mà Tần Sương là cái loại người này sao? Chỉ nghe hắn nói, ai, thiếu niên lang, người sao có thể nói như vậy đâu. Lúc trước đưa cho ta thời điểm, người thế nhưng là mặt mũi tràn đầy cao hứng a. Hiện tại tại sao có thể như vậy chứ? Sau đó mọi người lại là nhìn về phía nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng sắp khóc. Ca, người liền giúp ta nói láo không được sao? Lão tử tất cả thượng phẩm linh thạch đều cho ngươi. Thanh kiếm kia cũng cho ngươi thái thịt. Còn nói cho ngươi như vậy rung động lòng người cố sự. Ngươi chẳng lẽ thì không có một chút lòng thông cảm à? Tại mọi người ép hỏi dưới. Nam tử tóc vàng chỉ đành chịu nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Sau đó, Thiên Kiếm Thánh Viện Đại Sư Huynh liền giúp hắn ra mặt nói. Vị đạo hữu này. Chúng ta Thiên Kiếm Thánh Viện đại kiếm đối tại chúng ta Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử thế nhưng là như là sinh mệnh một dạng trọng yếu. Còn xin ngươi đem Thích sư đệ đại kiếm trả lại hắn. Tần Sương nhìn thoáng qua nam tử tóc vàng, lập tức ánh mắt liếc về phía Thiên Kiếm Thánh Viện đại sư huynh. Nhìn lấy trên lưng hắn cái kia thanh tốt hơn kiếm, mở miệng nói, tốt lắm, dùng trên người ngươi cái kia thanh đến đổi. Ta rất tình nguyện. Đại sư huynh thần sắc biến đổi. Đạo hữu, còn xin ngươi đừng như thế xem thường. Chúng ta Thiên Kiếm Thánh Viện cũng không phải dễ khi dễ. Tần Sương eo cắm xuống. Mẹ, muốn đánh thì đánh. Đánh xong ta cũng tốt đoạt. Lầm bà lầm bầm giống cái nam nhân à. Hừ, các sư đệ kết trận. Đại sư huynh nhìn trời Kiếm Thánh Viện đông đảo đệ tử nói. Đồng thời lại liếc mắt nhìn Tần Sương. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là cho ngươi một bài học thôi. Tần Sương khinh thường bĩu môi cười một tiếng. Tiếp theo nhìn lấy đám người bọn họ kết trận. Lần này kết cũng không phải phòng ngự tính trận pháp, mà là công kích tính kiếm trận. Nhìn lấy một cái đem phi kiếm ở giữa không trung bay tới bay lui. Tần Sương nhìn ngược lại là có nhiều thú vị. Một đám Thiên Kiếm Thánh Viện đệ tử khinh thường nhìn lấy Tần Sương một mặt xem trò vui biểu lộ. Trong lòng nói, ngươi cứ vui vẻ đi. Đợi chút nữa đem ngươi đánh thành nửa tàn. Nhìn ngươi còn nhạc bất vui đi ra. Đòn công kích này hình kiếm trận thành hình rất nhanh. Phát huy ra công kích tính cũng rất nhanh. Trong nháy mắt thì có hơn 10 thanh trường kiếm hướng về Tần Sương bay tới. Tần Sương ngật đứng bất động. Ta tự sừng sững. Tùy ý những cái kia đại kiếm đả kích ở trên người hắn. Tại Thiên Kiếm Thánh Viện các đệ tử trong tưởng tượng, Tần Sương hẳn là bị một mặt đâm xuyên tim. Mà trong hiện thực, những cái kia trường kiếm đả kích tại Tần Sương trên thân. Lại cảm giác là tại vì Tần Sương gãi ngứa đồng dạng. Chỉ xuất hiện từng đạo bạch ngấn. Những cái kia bạch ngấn đối với Tần Sương tới nói. Thật không khác nào gãi ngứa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.